Chương 479, trao đổi. Chương 479, trao đổi. Chỉ có Lương Thục Di mục quang hiện lên vẻ phức tạp, đợi những cái kia sư đệ ca cờ sư mù ồ y đều đi, mới nhìn lấy Hình Văn Siêu hỏi, sư minh, ngươi nói là sự thật Thiên Tôn Điện hội đem Tây Vực chia cho chúng ta? Hình Văn Siêu gật gật đầu, có lắc lắc đầu nói, sư tôn cùng ta quả thật có quyết định này, thậm chí đã thăm dò qua ý tứ của Vô Cực Lao Tổ, tuy Vô Cực Lao Tổ không có bất kỳ đáp lại, thế nhưng cũng không có cự tuyệt. Lần này chúng ta tới trợ giúp Lục gia, cũng không chỉ là bởi vì đối với cựu hận của ma vực, đồng dạng cũng là muốn đạt được những ngày này đều tu sĩ tán thành. Lương Thục Di xinh đẹp tuyệt trần chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu nói, chuyện này sợ là không quá dễ dàng, ta xem Thiên Tôn đó điện lý đạo nhất điện chủ không phải là cái dễ nói chuyện người, huống hồ tuy Tây vực tương đối vắng vẻ, thoạt nhìn cũng 10 phần cằn cỗi, thế nhưng bất kể thế nào nói cũng là một miếng đất lớn vực, thậm chí ngay cả đón lấy thần ma chiến trường di tích bực này địa phương, cho dù Thiên Tôn điện nhà ra, nhưng cái kia nó thực lực của hắn cũng chưa chắc nguyện ý chúng ta. Một cái người ngoại lai chiếm giữ chỗ đó. Hình Văn Siêu lại là có chút lòng tin 10 phần, gật đầu nói, ngươi nói không sai, thế nhưng ai nói toàn bộ Tây vực đều về chúng ta Thần Vũ Tông đâu? Này Tây vực tung hoành mấy ngàn dặm, chúng ta chỉ cần chiếm giữ một ít miếng đất phương như vậy đủ rồi, về phần những địa phương khác, tự nhiên là do những ngày này đều bản thổ thực lực chia cắt, đến lúc sau. Thậm chí sau có khả năng những thế lực này còn có thể lôi kéo chúng ta. Lương Thục Di nghĩ đầu đều có chút lớn hơn, tức giận nói, như thế. Chuyện này liền giao cho ngươi rồi, ta còn có việc, đi trước. Nói xong cũng không đợi Hình Văn Siêu phản ứng, trực tiếp lóe lên thân liền biến mất không thấy. Mà ở bên ngoài một bên, cơ hồ là cùng một cái thời gian, Lục Vũ đang đau đầu địa ứng phó trước mặt hai người. Hai người này không phải người khác, chính là Tạ gia Tạ Minh Phương cùng Tạ Minh Dương hai người. Mặt khác một vị Tạ gia lão tổ cấp nhân vật lại là trong chiến đấu chịu chút tổn thương, đang bế quan chữa thương, hơn nữa luận bối phận vị này lão tổ cấp nhân vật cũng không nên cùng Lục Vũ nói cái gì, cho nên dứt khoát ngay cả mặt mũi cũng không lộ một chút. Lục thiếu chủ, chúng ta Tạ gia nói như thế nào cũng là thiên đô đệ nhất thế gia, thanh niên lại càng là chúng ta Tạ gia đích mạch trưởng nữ, tư chất thiên phú gì gì đó cũng không cần ta giới thiệu, dung mạo tính tình so sánh Lục thiếu chủ so với ta còn rõ ràng. Hiện giờ cứ như vậy đột nhiên bị Lục thiếu chủ ngươi bắt góc, Lục thiếu chủ trung quy cho Tạ gia một cái công đạo. Tạ Minh Phương lẽ thẳng khí hùng chậm rãi mà nói, nói lại làm cho Lục Vũ thiếu chút nữa thổ huyết, cái gì gọi là bị ta cứ. Như vậy đột nhiên bắt góc Lục Vũ cảm giác chính mình rất ủy khuất, thế nhưng là lại không có cách nào khác mở miệng phản bác, rốt cuộc hiện tại Tạ Thanh Niên cùng với Lâm Giao Tam nữ đứng ở trong hậu viện, chính là sự thật không cần tranh luận. Tạ Minh Dương ở bên cạnh nhìn nhìn Lục Vũ kinh ngạc bộ dáng, không biết như thế nào đã cảm thấy tâm tình vô cùng khoan khoái, bởi vậy cũng mở miệng vung đem muối, cười nói, cũng biết Lục thiếu chủ trước kia chính là đối với thanh niên trong lòng còn có làm loạn, hiện tại xem ra việc này vẫn có sự thật căn cứ được. Lục Vũ bị lời của Tạ Minh Dương buồn nôn cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn tiền thân đúng là đối với Tạ thanh niên trong lòng còn có ái mộ, thậm chí không chỉ là trong lòng còn có ái mộ, nói là có chủ tâm cũng không quá đáng, thế nhưng khi đó Lục Vũ một cái luyện khí cấp gia hỏa, thậm chí ngay cả tu sĩ cũng không tính, nội tâm động điểm ý niệm trong đầu có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được Tạ thanh niên vị này thiên đô đệ nhất thế gia thiên tài đại tiểu thư không thành, tối đa cũng chính là đang cùng Hồ Bằng Cẩu hữu cùng một chỗ thời điểm thống khoái miệng, trên thực chất là không có có ảnh hưởng gì. Nhưng là bây giờ nhìn nhìn tình huống, tựa hồ hiện tại hắn nghĩ không muốn cũng không được. Đối với trước mặt hai người này, Tạ Minh Dương hắn tiếp xúc còn nhiều một ít, biết người này rất dễ thân cận, dù cho có mục đích gì, cũng có thể rất dễ dàng câu thông. Thế nhưng đối diện ngồi Tạ Minh Phương này chính là một cái để cho hắn cảm giác vô cùng đau đầu nhân vật, tuy đến bây giờ Tạ Minh Phương cũng không đề xuất cái gì quá mức điều kiện, thế nhưng hắn lại trùng quy có loại cảm giác bất an. Tạ Minh Phương nhìn nhìn ngồi ở hắn đối diện Lục Vũ, trong nội tâm suy nghĩ cũng là sôi trào không thôi, trước kia mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ có như hiện tại như vậy cự ly gần như vậy tình huống, càng không có cái gì xâm nhập nói chuyện với nhau, tất cả hỉ hệ vũ do đều là từ các loại tin tức tổng kết ra tới. Thậm chí còn có ngồi ở bên cạnh hắn Tạ Minh Dương một ít cái nhìn. Thế nhưng là chỉ có chân chính làm được vị này thiên đô thất đại thế gia một trong, thiên vân lục thị Lục thiếu chủ trước mặt, ngươi mới có thể cảm giác được cái gì gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Chẳng quản trước kia rất nhiều người miêu tả, Lục thiếu chủ vị này thiên đô đệ nhất quần áo lụa là cỡ nào không chịu nổi, cỡ nào phế vật, thế nhưng tại Tạ Minh Phương nhưng trong lòng thì không có cái gì cụ thể ấn tượng, sau khi biết tới Lục Vũ quật khởi. Nàng khôn ngoan hơi bắt đầu có chút chú ý còn chân chính để cho nàng bắt đầu coi trọng thời điểm, lại là Tạ thanh niên biểu lộ ra như vậy một tia đối với Lục Vũ tình ý bắt đầu, cũng chính là trong bí cảnh. Mà cũng là ở thời điểm này, hắn mới chợt phát hiện, vị Lục Thiểu U này chủ hòa tất cả mọi người miêu tả đều một trời một vực. Không nên cái khác chứng minh, chỉ nhìn nhìn hắn tại ứng đối các loại nguy cơ thời điểm biểu hiện, loại kia chấn định tự nhiên thái độ, cùng với lâm nguy không sợ phẩm tính, bất kể như thế nào đều lưu lạc không được quần áo lụa là trình độ. Hiện tại ngồi ở Lục Vũ đối diện, nhìn nhìn vị những năm nay này tại Thiên Đô nhấc lên vô số phong ba gia hỏa, Tạ Minh Vương nội tâm có dũng khí cảm giác không chân thực. Không phải là cảm thấy Lục Vũ không chân thực, mà là cảm thấy Lục Vũ từ quật khởi đến bây giờ lấy được thành tựu không chân thực. Luyện đan tông sư, hóa thần hậu kỳ tu vi, 30 ra mặt niên kỷ. Như thế nào tính, nghĩ như thế nào, đây đều là một cái không có khả năng đạt tới thành tựu. Cho nên Tạ Minh Phương nội tâm đối với Lục Vũ là có chút bội phục tâm lý, thế nhưng cũng chỉ là bội phục mà thôi. Nhà mình coi trọng nhất, cơ hồ là từ nhỏ nhìn nhìn lớn lên chất nữ cũng bị Lục Thiệu U này chủ toàn bộ câu đi. Đây tuyệt đối là Tạ gia toàn gia tộc một cái to lớn tổn thất, đồng thời cũng làm cho Tạ Minh Phương vô cùng không cam lòng. Thế nhưng là không cam tâm nữa, chất nữ cam tâm tình nguyện, Lục gia hiện tại cũng không phải cái gì có thể đủ tùy tiện vuốt ve mềm như trái hồng, cho nên kết quả cuối cùng cũng chính là nhìn xem có thể từ nơi này lần thông gia bên trong lấy được ít nhiều lợi ích. Lục Vũ đợi hai cái vị này cũng nói đã xong, thật vất vả đem phiền muộn tâm tình bình phục một chút, rồi mới lên tiếng, nhị vị, ta cùng thanh niên coi như là lưỡng tình tương duyệt, nghĩ đến Tạ gia đối với chuyện này cũng là vui cười thấy nó thành á, ta nhất định sẽ làm cho thanh niên đạt được hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Lục Vũ hơi khô ba ba, liền hắn chính mình nói sau khi đi ra, đều không có cái gì lòng tin. Tạ Minh Phương tức giận trừng mắt nhìn Lục Vũ một cái nói, ngươi xác định đây là ngươi thái độ đối với Tạ gia? Lục Vũ lung tung nói, cái này, ta đối với phương diện này thật sự là không có cái gì kinh nghiệm, các ngươi nếu là có điều kiện gì cứ việc nói là được. Tạ Minh Phương cắn răng, mấy lần há miệng muốn nói, cuối cùng đều cũng không nói đến lời, bởi vì nàng thật sự là không giống đem lần này nói chuyện, nói thành một lần phảng phất giao dịch cảm giác, cho nên rất nhiều, nàng cũng nói không nên lời, rất nhiều điều kiện cũng không giống ngay trước mặt Lục Vũ nói ra. Tạ Minh Dương thì sảng khoái nhiều, nói thẳng, ngươi cùng chuyện của thanh niên, tuy xem như chính các ngươi việc tư, nhưng nói cho cùng cũng quan hệ đến từng người gia tộc lợi ích, cho nên trong chuyện này còn có rất nhiều vấn đề cờ nở câu thông. Đến lúc sau chúng ta thì sẽ phái người cùng Lục gia người chủ sự trao đổi, lần này qua chính là muốn nhìn một chút Lục thiếu chủ đối với chuyện này thái độ. Lục Vũ lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề, thế tủ. Người ta lờ y cái con dâu còn muốn xính lễ đâu, tu sĩ chúng ta cũng không phải không ăn nhân gian khói lửa, tự nhiên cũng phải có qua có lại. Nghe được Lục Vũ trả lời, Tạ Minh Phương vốn không có gì nụ cười trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, bất quá sau đó lại nghiêm túc lên. Dặn dò lên Lục Vũ, không muốn bạc đãi nhà mình chất nữ ca cờ loa y. Những lời này mặc dù không có cái gì tính thực tế tác dụng, thế nhưng cũng là các trưởng bối quan tâm, tự nhiên chỉ có nghe phần. Trong nội tâm nghĩ lại là, Tạ thanh niên cũng không nói muốn ngây ngốc ở chỗ này liền không đi, nhìn kêu ý tứ của tỷ hệ ưu thiệ ưu nư, như thế nào cũng phải đợi một hồi mới qua. Chuyện này mãi cho đến sắc trời đen lại, Tạ Minh Phương cùng Tạ Minh Dương mới mang theo lưu luyến không rời Tạ thanh niên rời đi. Hiện tại đại chiến đã tạm thời chấm dứt, bọn họ tự nhiên muốn chạy về Tạ gia nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Đợi đến đem Tạ gia những người này đưa đi, Lục Vũ mới xem như triệt địa nhẹ nhàng thở ra, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Lâm Giao tam nữ, trong nội tâm cũng không khỏi có chút trột dạ cảm giác. Lâm Giao trợn mắt nhìn hắn, sau đó thản nhiên cười cười, liền dẫn Tần Nhan Chân cùng Tử Yên đi. Tần Nhan Chân cùng Tử Yên cũng là vẻ mặt nụ cười, lại làm cho Lục Vũ trong nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ. Lục Vũ ở phương diện này tại thực không có cái gì kinh nghiệm, cũng không biết xử lý như thế nào, dứt khoát liền không quan tâm trở lại chính mình trong tinh thất, xem xét lần này đại chiến thu hoạch. Tuy lúc trước chỉ là cùng La Thiên Ba Tà huynh đệ giao thủ, cuối cùng cũng vẹn vẹn là nhận được La Kiến cùng La Cường nhẫn chữ vật tử, liền bọn họ thông thiên linh bảo đều không có được, thế nhưng là về sau tại hắn thăm dự, thế nhưng là đánh chết không ít ma tu, những người này đều là hóa thần cảnh tu sĩ, trên người cũng là có không ít bảo vật. Mà trong chuyện này phiền toái nhất liền thuộc nhẫn chữ vật tử. Lục Vũ cầm lấy một cái thanh bích sắc nhẫn chữ vật tử, mục quang xem kỹ địa đánh giá. Nhẫn chữ vật tử thứ này tại tu chân giới cũng là rất vật hiếm hoi, dĩ nhiên đối với tại đến Lục Vũ loại này tầng thứ tu sĩ mà nói, nhẫn chữ vật tử cũng không coi vào đâu, thế nhưng đối với tuyệt đại đa số phổ thông tu sĩ mà nói, nhẫn chữ vật tử như cũ chỉ là vật có thể gặp mà không thể cầu. Cũng tỉ như năm đó, Lục Vũ vừa mới chuyển thế thời điểm, trên đường đi của trở lại cũng bởi vì đoạt lấy Mạnh Gia Mạnh Thiên Hưng một cái không gian cực tiểu nhẫn chữ vật tử, Mạnh Trường Thanh liền không thể chờ đợi được tìm tới cửa, tuy trong đó còn có nguyên nhân khác, thế nhưng cũng đủ để nói rõ, cho dù là đặt ở lúc ấy Mạnh Gia, như vậy một cái cấp thấp nhẫn chữ vật tử, cũng là rất chân quý. Mà bây giờ theo Lục Gia quật khởi, Lục Gia đi qua nhiều lần đại chiến, chiến lợi phẩm bên trong QNZ không thể ưu nhẫn chữ vật tử, thế nhưng tại Lục gia cất trong kho bên trong, có thể dùng để phân phối nhẫn chữ vật tử lại một cái cũng không có, thật sự là thu được nhiều hơn nữa, nhu cầu người càng nhiều. Cũng chính là Lục Vũ chính mình cất chứa bên trong cũng không có thiếu nhẫn chữ vật tử, thế nhưng những cái này đều là phẩm chất cực cao nhẫn chữ vật tử, lại là hắn lưu lại dự phòng.